Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 977, chương 977, chúng ta là huynh đệ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu ple vậy đôi ấm áp bàn tay chậm rãi đưa về phía báo gấm đầu. Báo gấm trước hay là trước mặt đầy khôn khéo, ngoan ngoãn giống như là một con mèo nhỏ mễ như nhau. Làm ple bàn tay tiếp xúc tới báo gấm ở một chớp mắt kia. Hắn lòng không khỏi được lập tức buông lỏng. Báo gấm này xem ra quả thật là bị Hoa Hạ Long cho tuần phục. Rất đáng yêu một con mèo nhỏ mễ. Ple khẽ mỉm cười nói. Phải không? Mới rồi thiếu chút nữa sợ xón đái đóc vậy thử chia tay ra muốn chạm báo gấm đầu. Bất quá không biết chuyện gì. Tay hắn ở đưa tới thời điểm luôn là không khỏi được run run. Đóc tên này lá gan thật là tiểu. Alexandria không khỏi được giễu cợt nổi lên hắn tới. Người nào nói, đóc cả người run run một cái. Tay cũng là không khỏi được hướng phía trước duỗi một cái. Lập tức đụng phải báo gấm đầu. Hống, báo gấm vừa tốt vào lúc này phát ra một tiếng trầm thấp tiếng kêu. Nó đầu lưỡi cũng là lập tức đưa ra ngoài. Đóc cho dọa sợ không nhẹ. Thiếu chút nữa không đem đi tiểu cho tung ở trong quần. Ha ha, đóc, ngươi tên này. Alexandria nhìn thấu đóc sợ hãi. Không khỏi được một mặt chào cười lên. Mới vừa rồi vậy vừa ra thật là hù chết ta. Đóc có chút bất mãn. Một bộ nghe được ngươi lên A dáng vẻ tới. Ta thử một chút. Alexandria không để ý đến đóc tên này, chỉ gặp đầy mặt hắn mỉm cười vuốt ve ở báo gấm trên đầu. Báo gấm nhẹ nhàng liếm một chút đầu lưỡi, tiếp tục làm ra một bộ khôn khéo dáng vẻ tới. Xem mà, nó có thể giống như là mèo con như nhau. Alexandria bên cười bên cầm trong tay một miếng thịt đưa, tới báo gấm trước mặt. Báo gấm không chút do dự một hớp cắn. Ăn rồi điểm tâm sau đó, Dương Thiên Long để cho báo gấm đi ở trước mặt. Báo gấm dĩ nhiên là nghe chủ nhân mệnh lệnh, có báo gấm dẫn đường. Kế tiếp dọc theo con đường này, bọn họ đi rất là thuận lợi. Mà nghịch ngợm báo gấm thì luôn luôn đi rừng rậm chỗ sâu bắt một vài động vật nhỏ để lót ra. Ngày thứ hai hành quân, tất cả mọi người cảm thấy rất là ung dung. Bởi vì báo gấm sạch sẽ chọn những cái kia tiểu đảo hoặc là đường tắt tới đi. Ngày này sau khi kết thúc, bọn họ kém không hơn đi 2/3 rừng rậm. Dựa theo bọn họ trước mắt hành vi, bọn họ sẽ ở chiều mai đi ra rừng rậm này. Sau đó trở về Patrick Đại Thảo Nguyên. Theo Ple tin tức, Musala thiếu sinh quân liền ở nơi mịt mờ này trên Đại Thảo Nguyên huấn luyện. Dương Thiên Long cũng là lợi dụng lúc nghỉ ngơi gian mở ra cao thanh bản đồ điện tử điều tra một phen, quả nhiên thấy vậy rừng rậm bên ngoài duyên 200 cây số địa phương chính là thiếu sinh quân cửa. Huấn luyện doanh trại, bạn ra, ngươi nói chúng ta đi ra cánh rừng rậm này sau đó. Có còn xa lắm không khoảng cách liền có thể tìm được những cái kia thiếu sinh quân. Dương Thiên Long không khỏi phải hỏi nói. Ple sau khi suy nghĩ một chút, nói cho hắn, hẳn là 150 đến 200 cây số dáng vẻ. Kém không hơn, ta cảm giác cũng là khoảng cách này. Dương Thiên Long gật đầu một cái. Vậy Ple tiên sinh, tiếp theo ngài động tác là cái gì chứ? Alexandria cũng không khỏi phải hỏi nói. Ta muốn ở vùng lân cận tìm mấy cái chòm xóm. Sau đó đi trong thôn hỏi thăm một chút thiếu sinh quân cửa tình huống. Cuối cùng lúc sắp đi lại đi bọn họ doanh trại nơi đó quan sát một chút. Cứ như vậy mà nói, chúng ta còn chí ít cần 3-4 ngày mới có thể trở về. Ple khập chút do dự nói, hắn công tác kế hoạch đã sớm thật sâu cắm rễ tại hắn nội tâm bên trong. Nếu không chúng ta tách ra đi hỗ trợ hỏi như thế nào? Như vậy, chúng ta có thể tiết kiệm thời gian, bởi vì ngài cũng biết, chúng ta một khi ở nơi này trên Đại Thảo Nguyên ngây ngô thời gian vượt dài, khẳng định gặp phải nguy hiểm cũng chỉ vượt hơn, cho nên ta muốn chúng ta thật ra thì có thể tách ra hành động. Alexandria tuy nói nhìn như giống như một đầu gấu Bắc Cực, nhưng là hắn đề nghị này nhưng là nghe vào rất tốt. Phlegm có trả lời ngay Alexandria, mà là nhíu mày một cái, nhìn ra được, hắn đang suy nghĩ, Dương Thiên Long vậy bắt đầu ở trong lòng suy nghĩ Alexandria đề nghị này tới. Thật ra thì từ tình huống thực tế tới xem, đề nghị này vẫn là vô cùng đáng khẳng định, dẫu sao bọn họ là ở Musala trên địa bàn, mà không phải là ở tại địa bàn của mình. Bất kỳ một lần hành động quân sự cũng ý tứ là hiệu suất cao nhanh chóng. Bọn họ lần hành động này thật ra thì vậy hơn nhiều ít ít đều có một ít hành động quân sự ý nghĩa ở. Trong đó, Claire vự một lúc lâu, vẫn là không có nói chuyện. Bất quá hắn nhưng là móc ra bút theo cuốn vở. Tiếp theo ở trên quyển sổ mặt rầm rầm rầm rầm quét viết cái gì. Một lúc lâu, Claire lần này đem trên quyển sổ nơi viết tờ giấy kia xé xuống. Tiếp theo đưa cho Alexandria. Bạn già, ngươi xem cái này mấy vấn đề đối với ngươi có hay không độ khó. Alexandria một mặt nghi ngờ nhận lấy cái này tờ giấy trắng. Tiếp theo hắn rất nhanh chính là nói ra. Các người nơi này như thế nào? Có cái gì không cần giúp đỡ địa phương? Ta muốn tới tìm một cái người. Hắn là bạn ta đứa nhỏ. Bây giờ bị bắt đến nơi này làm thiếu sinh quân. Ngươi có thể giúp ta sao? Nếu như bọn họ nói không thể, ngươi sẽ làm sao? Có nghĩ tới không? Bọn họ có thể hay không đem tin tức này báo cáo cho thiếu sinh quân? Ngoặc kép, nhìn cái này trên tờ giấy trắng chuỗi dài vấn đề. Alexandria có chút phạm vào khó khăn. Những vấn đề này hắn còn thật không có nghĩ tới. Nguyên vốn cho là hỏi chẳng qua là một kiện rất thoải mái sự việc. Phí phí miệng lưỡi thôi. Thật bất ngờ dưới mắt lại là tràn đầy như thế nhiều quá trình. Ta còn thật không có nghĩ tới. Alexandria một mặt cười khổ đem tờ giấy này đưa cho Claire. Thật ra thì, các bạn trẻ, những thứ này vấn đề. Cần chúng ta đối với đối phương trong lòng hoạt động tiến hành độ sâu quan sát. Bỏ mặc đối phương như thế nào trả lời, chúng ta cũng phải tùy thời chú ý bọn họ trong lòng hoạt động. Để ngừa chỉ bọn họ cùng thiếu sinh quân cửa là một nhóm. Tuy nói ta lúc trước hỏi dò qua, bọn họ cùng thiếu sinh quân cửa là một nhóm có khả năng không lớn. Nhưng là những chuyện này cũng không có tuyệt đối chắc chắn. Vì vậy chúng ta nhất định phải từ hắn nội tâm của nàng hoạt động vào tay. Như vậy mới có thể đem bọn họ ý tưởng chân thật biết được. Nếu không, đến lúc đó chúng ta bị thiếu sinh quân cửa bao vây cũng không biết nên làm cái gì. Fleur khi nói xong liền đem trong tay tờ giấy trắng kia xé nát bấy. Dương Thiên Long theo Alexandria bọn họ cũng không hẹn mà cùng gật đầu một cái. Cần cái này mọi người chúng ta phối hợp. Không riêng gì ta đi làm điều tra. Fleur nói. Không thành vấn đề. Vậy cứ dựa theo ngươi theo như lời đi làm. Dương Thiên Long hướng về phía Fleur gật đầu một cái. Cảm ơn. Có thể lần này là để cho tất cả mọi người cảm thấy có chút khổ cực. Chờ chúng ta trở lại Tô So trấn nhỏ. Ta mời mọi người uống rượu. Fleur nói. Thật ra thì nên mời khách hẳn là chúng ta. Ngươi là đang giúp chúng ta. Dương Thiên Long cười cười nói. Đều giống nhau. Chúng ta bây giờ đều là chiến hữu. Không phân chia ngươi ta. Fle nói. Tiếp liền hai ngày hành quân quả thật khổ cực. Vì vậy bữa ăn tối thời điểm. Tất cả mọi người còn cố ý thêm chút thịt rừng. Cái này thịt rừng là báo gấm bắt tới. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ Bộ Khoa học Kỹ thuật rút thăm trúng thưởng này nhé. https://tiuyensv.com/kxoa-noi-soc-noi-kyy-noi-tsuat-noi-tiut-noi-tiam-noi-tiang-noi-tsong-day-đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.